Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, chương 395. Trở về, cầu đặt mua, Tô Trạch vốn định chờ xử lý xong thần giới sự tình liền trở về Hải Lam Tinh. Có thể, sao thế nhưng bọn này thần giới thần vương nhiệt tình nhưng hắn lại trọn vẹn chậm trễ một tháng. Một tháng này thời gian, Tô Trạch đi dạo hết chín đại chư thiên. Chư thiên chi chủ chẳng những dùng tối cao quy cách tiệc rượu chiêu đãi Tô Trạch, còn dâng lên rất nhiều chân bảo. Cái này khiến Tô Trạch cường hóa điểm lại là một đường tăng vọt. Tăng thêm đánh giết Chấn Thiên Tôn đoạt được cùng Chiến Thiên Tôn 2 vạn ức thần tinh, trọn vẹn tích lũy hơn 5 vạn ức cường hóa điểm. Cái này rất dễ chịu. Hải Lam Tinh Vân Quốc thời gian 2019 năm ngày mùng 4 tháng 12, 9 giờ sáng, thần giới cửu trọng thiên thứ 1 ngày, phiền độ thiên, Tô Trạch đứng tại không gian truyền tống trận bên cạnh, ý cười đầy mặt, cười nói, phiền độ thần vương, đa tạ khoản đãi. Ngày sau nếu có cơ hội đi đại hoang vực, tổ mỗ nhất định cùng phiền độ thần vương nâng cốc ngôn hoan. Không say không về, phiền độ thần vương thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, có Tô Tiên Sinh câu nói này, về sau liền có dũng khí đi quấy rầy Tô Tiên Sinh. Tô Trạch cười ha ha, khoát tay áo, nói, phiền độ thần vương, không cần tiễn, ta đi trước một bước. Hắn trực tiếp bước vào không gian trong truyền tống trận. Ông, một đạo quang hoa hiện lên. Tô Trạch thân ảnh, biến mất không còn tăm tích. Không gian truyền tống trận bên cạnh, phiền độ thần vương nụ cười trên mặt biến thành, chết cha mẹ, bất quá vẫn như cú thở một hơi thật dài. Lòng vẫn còn sợ hãi nói, tôn này đại Phật, rốt cục bị ta đưa tiễn. Mặc dù ta tư nhân bảo khố hao hết 2/3 nội tình tích lũy, nhưng so với mất mạng, nhưng lại tính là cái gì? Phiền độ thần vương liếm môi một cái, đột nhiên nở nụ cười, truyền lệnh xuống, tập kết nhân mã, công trên Xích Minh Thiên. Tô Tiên Sinh hứa hẹn, ta phiền độ thiên có thể trưởng khống Xích Minh Thiên 1/8 địa bàn. Ta phiền độ thiên trong cục Xích Minh Thiên gần nhất, cũng không thể nhường cái khác thần vương nhanh chân đến trước. Phiền độ thiên chính là cửu trọng thiên thứ 1 ngày, mà Xích Minh Thiên thì là cửu trọng thiên ngày thứ 2. Xích Minh Thiên thiên chủ Xích Minh thần vương bị Tô Trạch đánh thần hồn câu diệt. Bây giờ Xích Minh Thiên không người thống lĩnh, Tô Trạch cầm chư vị thần vương, lễ vật, tự nhiên không thể tiểu khí, đến cho đối phương đáp lễ. Bỏ mặc bọn hắn như thế nào chia cát, lúc này Tô Trạch đã gọi không gian truyền tống trận, đi tới thần giới trung ương hoàng vực. Hắn là theo phiền độ thiên gia mà trưởng khống tiến về phiền độ thiên không gian truyền tống thông đạo, chính là trung ương hoàng vực siêu cấp thế lực một trong Tinh Tú Tông. Tinh Tú Tông tại trung ương hoàng vực cực âm nổi danh, tông môn khai sáng tạo người Tinh Tú lão tổ chính là thiên thần cảnh cường giả. Bây giờ tại phiền độ thần vương dưới trướng làm việc, hắn lưu lại truyền thừa phương pháp tu luyện là lấy tinh thần chi lực thối thể, cường tráng khí huyết, cho nên Tinh Tú Tông đệ tử thường thường tu vi cực kỳ hùng hậu. Cùng cảnh giới võ giả không ai nguyên ý cùng Tinh Tú Tông đệ tử giao thủ. Ngoài ý liệu là Tinh Tú Tông đệ tử ngược lại là không có kiêu ngạo, dù là Tô Trạch thu liễm khí tức, biểu hiện như cái người bình thường, cũng không ai chủ động trêu chọc hắn. Cái này khiến Tô Trạch cướp sạch, không, là chuẩn bị đi Tinh Tú trưởng thượng tổ làm khách, Tô Trạch cảm thấy cực kỳ không thú vị. Tinh Tú Tông, Tinh Tú ngoài thành, Tô Trạch vung tay lên xé rách không gian, trực tiếp theo Tinh Tú thành đi tới cách xa nhau 80 vạn dặm Cửu Long quận trên không. Dù sao, còn cùng Cửu Long quận Trần gia có bút sinh ý cần Trần gia trầm âm mộc thế nhưng là tốt đồ vật, liền nói trọn vẹn bên trong một mảnh sơn cốc, nếu là toàn bộ đoạt, mua được, ngược lại là có thể kiếm lời một món tiền chênh lệch giá cả. Làm một chút cường hóa điểm hoa hoa, thần niệm quét qua, Tô Trạch liền phát hiện Trần Trường Thọ. Cái này lão không muốn mặt đồ vật, ngay tại Trần Phủ một yên tĩnh lịch sự tao nhã trong tiểu viện cùng bốn cái hầu gái chơi đùa. Kia bốn cái hầu gái, bộ dáng có chút quen thuộc, cũng không chính là Xuân, Hạ, Thu, Đông kia dáng dấp hoàn toàn không đồng dạng tứ bào thai a. Đánh, Tô Trạch trực tiếp rơi vào trong tiểu viện, lúc này Trần Trường Thọ đang dùng một cái miếng vải đen che mắt. Đuổi theo nắm lấy Xuân, Hạ, Thu, Đông, một bên đuổi theo, một bên mặt mũi tràn đầy cười dâm, cười nói, hắc, các ngươi còn muốn chạy, hôm nay lão phu bắt lấy ai, liền cùng ai hắc hắc hắc, a, Trần trưởng lão, ngươi quá xấu rồi, ngươi cũng không thể dùng tinh thần lực dò xét, a, Xuân, Hạ, Thu, Đông bốn nữ cũng không che mắt cháu, rất nhanh liền phát hiện Tô Trạch, không khỏi thân hình chấn động, mà Trần Trường Thọ lại là hắc hắc cười dâm, hướng về Tô Trạch nhào tới. Tô Trạch đưa tay, vung cái tát, động tác như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, ba tương đương, Trần Trường Thọ trực tiếp bị cái này một bàn tay phiến bay ngược 10 trượng. Phanh một cái đem đình viện đá xanh tường viện đâm đến chia năm xẻ bầy. Hắn theo phế tích nát bên trong đá một cái cá chép nhảy xoay người mà lên. Chẳng những không có nộ, ngược lại bởi vì cái này một bàn tay, giống như kích phát tiềm ẩn tại nội tâm chỗ sâu. Thụ ngược đãi yêu thích, vui sướng hô một tiếng, thoải mái. Tiếp tục lặng lẽ cười nhào tới, vừa mới là ai đánh ta. Lực đạo này, quả nhiên là đau xót thoải mái vô cùng. Ba tương đương, thứ hai bàn tay, Tô Trạch lại là thoáng dùng điểm lực lượng. Trần Trường Thọ kêu đau một tiếng, lần nữa lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà ra. Người giữa không trung, trong miệng tiên huyết vẩy ra một cái hình cung. Mặt của hắn cũng bị rút ra thay đổi hình. Lúc này tinh thần lực quét qua. Trong lòng không khỏi khẽ giật mình, bay rớt ra ngoài thân hình vừa mới rơi xuống đất liền bày biện ra. Quỷ gắt hình, hắn vội vàng lấy rơi bịt mắt, run rẩy nói, Tô tiên sinh, thật có lỗi, ta trước đó, Tô Trạch hung mãnh, hắn thế nhưng là thấy tận mắt, mà lại thực lực mạnh mẽ. Đừng nói là hắn, chính là hắn Trần Thị Lão Tổ trở về, cũng không là đối thủ. Trần Trường Thọ biết rõ Tô Trạch lần này đi tứ cực thiên mục đích. Lại thêm tiến lên đoạn thời gian, trên trời rơi xuống dị tượng, mưa máu liên miên, có thần vương vẫn lạc, về sau đại đạo chấn động, lại có chí cường giả tử vong. Lúc này Tô Trạch trở về, Trần Trường Thọ trong lòng thế mà đột ngột hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này Tô Trạch, sợ không phải cùng đoạn trước thời gian thần giới dung chuyển có quan hệ. Nhưng mà ý nghĩ này một khi dâng lên liền lập tức bị Trần Trường Thọ đè xuống. Mưa máu mưa như chút nước, trên trời rơi xuống dị tượng. Đây là thần vương vẫn lạc dấu hiệu, ngắn ngủi trong một tháng. Loại này dị tượng tam sau hiển hiện ba lần, biểu đại biểu cho ba tôn thần vương vẫn lạc. Tô Trạch vẻn vẹn một vị lợi hại điểm thiên thần mà thôi, làm sao có thể giết thần vương? Mặt khác, chí cường giả kia thế nhưng là trong truyền thuyết nhân vật, dù là Tô Trạch giết thần vương cũng tuyệt đối giết không được chí cường giả. Hắn còn muốn giải thích thêm, Tô Trạch lại là khoát tay áo, không nhịn được đánh gãy Trần Trường Thọ, nói, ngươi cái này lão biến thái, khác giải thích thêm, ta tại thần giới có việc, chậm trễ một đoạn thời gian, so trong dự đoán trở về trễ một chút, không biết rõ trước đó cùng Trần trưởng lão nói tốt sinh ý phải chăng làm số. Sinh ý, Trần Trường Thọ hơi sững sờ, lúc này mới phản ứng lại, Tô Trạch,